One Piece, Law Sao Reader Another Story, chương 5, Dressrosa B2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Luffy đã tin tưởng giao phó cho một người nào đó việc lấy được phần thưởng là trái ác quỷ của ấy. Cuối cùng cậu ấy đã thoát ra ngoài an toàn. Tôi, Violet, ông lính chì và Luffy đột nhập lâu đài và cứu Lo ra khỏi đó trong khi các nhóm còn lại hoàn thành tốt theo kế hoạch đã định. Viên đạn của Doflamingo đang gây cản trở lớn cho tôi, nó không giống như những loại đạn thường. Nó cứ khiến tôi đau nhức lên từng đợt, tên khốn đó chắc chắn dùng đạn chì. Này Randa, vai cậu không sao chứ? Luffy nói, cậu ấy vẫn chạy đăm đăm về phía trước không hề nhìn tôi. Đôi mắt hiện rõ lên sự tức giận tột cùng. Không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để khiến cậu ấy khỏi lo lắng, tên này dễ lừa lắm. Luffy quay lại vác tôi và Viola đặt trên vai còn ông lính tự mình đi qua thang máy cùng người Tontata. Gomu Gomu no Bazooka, cậu ấy quăng người lên không trung, bám lấy vịn hành lang tầng 2 và đặt chúng tôi xuống. Cách di chuyển này của cậu ấy không bao giờ hết làm người khác cảm thấy. Chóng mặt, tôi sẽ đá đít tên Mingo đó và cứu Torao. Tôi rất yên tâm khi nghe cậu nói điều đó Luffy. Tôi cười, nếu như có Chopper ở đây thì thật tốt biết bao, tôi muốn lấy viên đạn ra ngay lập tức rồi cùng hào hứng chiến đấu với cậu ấy. Luffy, tỉnh rồi hả Lo, ngươi xem ngươi đã làm những chuyện gì này. Tiếng nói hung tợn vang lên, Lo mở mắt anh thấy mình ngồi trên ghế cơ, hai tay bị trói chặt trên ghế. Phía đối diện là Doflamingo, Baby Nam, Buffalo và Vua Rico người đầy dẫy những vết thương. Nói cho ta biết kế hoạch của ngươi Lo, có phải ngươi định phá hủy xưởng sản xuất Smile? Hắn cười, Lo vẫn im lặng, anh không muốn trả lời hắn. Này Lo, thiếu chủ đang hỏi ngươi đấy. Baby Nam vỗ tay vào đầu Lo một cái thật mạnh nhưng cuối lại bám vào Buffalo khóc thút thít khi nhận được cái lườm của anh. Bọn Luffy cùng phe với ngươi. Các ngươi đang có ý định nhắm vào Sugar hử. Ta nói mũ rơm chẳng liên quan gì đến chuyện này nữa. Liên minh chấm dứt rồi. Lo chẳng buồn liếc mắt, kế hoạch có thể sẽ thất bại. Hiện tại anh đang bị bắt vào đây rồi. Mèo, Lo nhìn xuống phía phát ra tiếng kêu nho nhỏ anh đã nghe thấy. Một con mèo giấy ư, nó đang di chuyển. Chú mèo giấy ra hiệu cho Lo hãy giữ im lặng và cư xử một cách thật tự nhiên, trong khi đó chú sẽ tìm cách tháo còng tay cho anh. Con mèo này ở đâu ra? Đối xử với ngươi như một thằng em trai ruột để cuối cùng ngươi phản lại ta sao Lo? Ngữ khí của Doflamingo bỗng thay đổi, đôi môi thường trực nụ cười của hắn trở nên có chút dị biệt. Hắn đang giận dữ, chết tiệt nhột quá. Cơ thể của Lo run lên bần bật, mồ hôi túa ra. Chú mèo origami chui qua tay áo anh, rón rén đến gần chiếc còng đá biển. Ngươi đổ nhiều mồ hôi quá, ngươi đang sợ hãi hả? Trafalgar Lo, Buffalo phá lên cười, theo đó là chàng cười khúc khích của Baby Nam. Trong lúc đó nhóm Luffy đã đến được chỗ của Doflamingo, Violet, Randa, Luffy và ông lính đang núp sau chiếc cửa sổ trong suốt. May quá Torao vẫn còn sống kìa Randa. Luffy nhòm đầu lên ngay lập tức bị Randa ấn xuống. Phụ vương, sao người lại ở đây? Violet nói nhỏ, lo lắng nhìn cha mình, người đầy máu. Một hồi qua đi chú mèo giấy cuối cùng cũng đã thất bại, ổ khóa còng tay đá biển có cấu trúc khác thường phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Không mở được, lo nghĩ, xoàng, xoàng, oi, Torao tôi đến nè. Luffy hùng hổ chạy lên khiến bọn Doflamingo trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vác Lo lên tiến thẳng bên ngoài mà nhảy, biết ngay là sẽ thế mà. Randa phát cáu kéo tay Violet và ông lính chạy theo. Chỉ là có ai để ý là bé mèo giấy đáng thương đã bị bỏ lại lẻ loi không? O không o, cách chương.